Chương 1852, Trần Tỷ Phú. Hòn đá vàng Thanh Độ hảo cảm cho phép Trần Thương xử lý những việc này một cách dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Lão Mã nhìn thấy Trần Thương đi vào, hấp tấp đi tới, Trần Tỷ Phú. Xin chào Trần Thương trợn tròn mắt. Lão Mã sau khi biết rằng Trần Thương đã bán bằng sáng chế với giá 10 tỷ đô la Mỹ, một chút kiêu ngạo còn sót lại cũng biến mất. Điều này khiến Lão Mã hậm hực trong 3 phút. Sau đó, ông ta bắt đầu thay đổi chiến lược của mình, hỏi, Trần Tỷ Phú, cậu có thiếu tài xế không? Quản gia cũng được. Còn thiếu gì nữa, tôi đều có thể làm được. Trần Thương nhìn Lão Mã cười, hiện tại. Tôi còn thiếu một số thứ. Lão Mã sững sờ, cái gì? Trần Thương biết rằng Lão Mã là một nhà tư bản, bất ngờ nói, tôi cần một lô xe, xe chuyển nhà, xe có người lái, đương nhiên, nếu anh có thể giúp tôi đấu thầu 2 chiếc máy bay. Vậy thì dễ rồi. Dù sao, việc chuyển nhà của 400-500 người thực sự không dễ dàng. Lão Mã không nhịn được trêu chọc, Thương Nhi, tôi không nghĩ cậu tới thủ đô thật sự không phải là chuyện tốt. Trần Thương. Lão Mã lẩm bẩm, cậu xem cậu kìa, khi đến chỉ có một mình, lúc trời đi, tại sao không chuyển cả thủ đô của chúng ta đi luôn đi? Câu nói này đã đánh thức Trần Thương, ý kiến hay. Có cơ hội tôi sẽ thường xuyên quay lại đây. Sắc mặt Lão Mã đột nhiên biến đổi. Những ngày này, Ngô Đồng Phủ luôn lo sợ bất an, nguyên nhân rất đơn giản, đó là Trần Thương rời đi. Nhìn thấy Ngô Đồng Phủ làm như vậy, Tiêu Triết Hải không nhịn được khuyên, được rồi, lão Ngô, anh đến từng tuổi này rồi, còn lo được lo mất nữa. Tiêu Triết Hải hiện đang không ai biết đến vì kiếm tiền và làm việc chăm chỉ. Mỗi lần xuất hiện thường ném dao, những người trên cũng không ngạc nhiên và cũng không truy cứu. Suy cho cùng, lý do không khuyến khích ném dao là do trình độ không đồng đều, hơn nữa còn khó quy trách nhiệm. Dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng Tiêu Triết Hải, với tư cách là nhân vật cấp viện trưởng của Bệnh viện Thụy Kim, quốc gia chỉ mong sao để ông ấy phẫu thuật thêm vài năm nữa. Thử nghĩ xem, những chuyên gia hàng đầu như vậy, tận tâm như vậy đi ra ngoài thực hiện kỹ năng phẫu thuật, truyền bá kỹ năng phẫu thuật xuất sắc, đồng thời nâng cao kỹ năng chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ địa phương. Như vậy mọi người đều ngầm hiểu rõ. Thậm chí, điều này có thể làm giảm bớt tình trạng phân bổ nguồn lực y tế không đồng đều hiện nay. Tiêu Triết Hải có thể được coi là một người có được theo đuổi như vậy. Hơn nữa, người ta không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, vì vậy Ủy ban Y tế Quốc gia sẽ không truy vấn vấn đề của ông ta. Ngô Đồng Phủ không nhịn được nói, tôi không lo lắng việc Trần Thương rời đi. Tiêu Triết Hải sửng sốt, cười nói, không phải lo lắng sao? Còn không lo lắng. Anh nhìn xem mình đã biến thành cái dạng gì rồi. Ngô Đồng Phủ nói ngay, tôi căng thẳng không phải vì chuyện này. Tôi lo lắng rằng khi tên nhóc Trần Thương này rời đi, nó sẽ mang đi tất cả những người trong trung tâm cấp cứu của tôi. Vừa nói xong, căn phòng trở nên yên tĩnh, Tiêu Triết Hải im lặng một hồi, sau đó cười nói, anh nói có hơi quá rồi đó. Chuyện này làm sao có thể. Ngô Đồng Phủ không khỏi nói, anh đừng nói, cái này. Rất có khả năng Ngô Đồng Phủ nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời gian trước. Không nhìn được với Tiêu Triết Hải, anh có biết đề tài mà bệnh viện của chúng tôi đã làm một thời gian trước đây không? Chính là chủ đề phẫu thuật hội chứng Marfan. Tiêu Triết gật đầu, ừ, tôi biết, trong 3 giải thưởng lớn năm nay, có 1 giải là của các anh. Tiêu Triết Hải trừng mắt ghen tị với Ngô Đồng Phủ, tôi thực sự không biết may mắn chết tiệt của anh từ đâu mà ra nữa. Ngô Đồng Phủ thở dài, tôi không phải nói về điều này. Khi đó, chúng tôi thực sự không muốn phê duyệt đề tài đó một chút nào, anh không biết hiện tình cảnh lúc đó đâu. Lúc đó, các anh không biết rằng, sau khi một số viện trưởng của chúng tôi thảo luận, khi chúng tôi không chấp thuận, ngoại khoa tim và ngoại khoa tổng hợp của chúng tôi trực tiếp bùng nổ. Chính là từ Tử Minh còn có Hà Chí Khiêm, họ trực tiếp vận động các bác sĩ và y tá trong khoa dùng tiền thưởng gần 1 năm của khoa để hợp tác với Trần Thương về đề tài này. Anh nói đi, có đáng sợ không? Lúc đó quá kích động, nhiều người trong khoa lần lượt hưởng ứng. Tôi thì hoang mang. Anh nói xem làm gì có ai qua nổi tiền chứ. Hơn 100 người ở 2 phòng đều sẵn sàng bỏ tiền túi làm đề tài của cậu ta. Nói đến đây, Ngô Đồng Phủ thở dài, anh nói xem, lúc đó có bao nhiêu dọa người chứ. Hơn nữa, lúc đó Trần Thương rất lợi hại, nhưng không khoa trương như bây giờ. Anh có biết bây giờ bệnh viện của chúng ta đặt cho Trần Thương biệt danh gì không? Tiêu Triết Hải cũng bị sốc trước những gì Ngô Đồng Phủ nói, ngơ ngác lắc đầu, không biết. Gọi là gì? Ngô Đồng Phủ cười bất lực, bây giờ, Trần Thương đã trở thành giáo sư hướng dẫn viện sĩ. Nghe được lời này của Ngô Đồng Phủ, Tiêu Triết Hải tức khắc choáng váng giáo sư. Hướng dẫn viện sĩ. Ông ấy đã nghe nói đến người hướng dẫn thạc sĩ, người hướng dẫn tiến sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy nghe nói đến người hướng dẫn viện sĩ cũng có thể được bồi dưỡng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiêu Triết Hải không cười nổi. Trong tay Trần Thương nói không chừng thật sự có thể đào tạo ra được viện sĩ. Hãy nghĩ về Từ Tử Minh, gia hỏa này trong lĩnh vực phẫu thuật tim thực sự không có gì nổi bật, nhưng cậu ấy vừa tham gia kỳ thi tuyển người kế vị kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thị và đã đoạt danh giải y sinh thế giới. Đồng thời đoạt giải viện sĩ năm nay hãy nhìn Chu Hoành Quang, rõ ràng không thể đi lên, sau cùng bên trên có quy kiến nghiệp đã ngăn ông ta lại, bản thân ông ta cũng mắc bệnh Parkinson. Bây giờ thì tốt rồi. Người ta đẩy ông ta lên dễ như trở bàn tay, thuận tiện cũng đã chinh phục được Parkinson nghe nói, Cung Đại Trân, bác sĩ trong lĩnh vực phương hướng da liễu chỉnh hình năm nay cũng tìm đến Trần Thương bái sư. Nếu nghĩ kỹ lại, Trần Thương xứng đáng với danh hiệu. Giáo sư hướng dẫn viện sĩ nghĩ đến đây, Tiêu Triết Hải lập tức hiểu được nỗi sợ hãi bên trong của Ngô Đồng Phủ. Thực lòng mà nói, nỗi sợ hãi bị Trần Thương chi phối thực sự là vô cùng kinh khủng. Ngô Đồng Phủ trên trán lại có thêm vài nếp nhăn, này, anh nói xem, tôi có thể không lo lắng sao? Đi theo Trần Thương, vốn dĩ không thiếu giải thưởng. Lần này, Ngô Huy chính là trụ cột của phẫu thuật Parkinson. Lúc đầu trong bệnh viện anh ta chỉ là một phó chủ nhiệm ít được biết đến. Còn bây giờ thì sao? Lời mời đến các hội nghị quốc tế ở khắp mọi nơi, chết tiệt, một số hội nghị tôi còn chưa được tham dự đâu, còn có Hứa Chí Khiêm. Tuy không có gì đáng nói, nhưng viện sĩ kế tiếp đã bày ra trước mắt, người kế thừa công nghệ tái tạo đường tiêu hóa của Trần Thị. Trực tiếp đi lên. Ai dám không nể mặt Trần Thương? Cả giới khoa ngoại tiêu hóa đều là không phải do cậu ấy định đoạt sao? Bây giờ, Trần Thương là một hòn đá vàng. Gặp ai cũng có thể cho họ phát huy tiềm năng và thiên phú của mình. Chương 1853, tôi có cách. Khi Tiêu Triết Hải nghe xong liền thở dài, nhìn Ngô Đồng Phủ đột nhiên cảm thấy đau lòng hơn chút. Kết quả? Câu nói tiếp theo của Ngô Đồng Phủ gần như khiến Tiêu Triết Hải nghẹn chết. Khi Tiêu Triết Hải định an ủi Ngô Đồng Phủ, ông ấy khẽ nói, thật ra. Tôi không sợ anh cười chê, nếu tôi không phải viện trưởng, thì tôi cũng muốn đi theo Trần Thương vừa nói câu này, ông khiến Tiêu Triết Hải dở khóc dở cười, sặc nước trà. Ho sặc sụa. Hai mắt của Ngô Đồng Phủ sáng lên, cắt, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi hỏi anh, nếu đi theo Trần Thương có thể đoạt giải Nobel? Anh có thể rời đi không? Một lời nói khiến Tiêu Triết Hải choáng váng, ông ấy không nhịn được nói, có chút khoa trương, đúng không? Giải Nobel. Ngô Đồng Phủ trực tiếp ném báo tin tức lên trên bàn, khoa trương. Anh đọc bài báo này chưa? Tiêu Triết Hải tò mò cầm lấy tờ báo. Vừa nhìn, liền chết lặng vì cựu trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc mới của bệnh Alzheimer Trương Mục và viện sĩ Vu Song Dũng đã theo Trần Thương đến tỉnh Đông Dương để thành lập viện nghiên cứu thuốc mới Trần Thương. Người chiến thắng giải thưởng y sinh Albany và là nhà lãnh đạo học thuật trong lĩnh vực Parkinson. Tedanis với nhóm của ông ấy đã gia nhập viện nghiên cứu dược phẩm mới Trần Thương, chính quyền tỉnh Đông Dương khuyến khích. Nhìn thấy tin tức bắt mắt này, Tiêu Triết Hải lập tức ngẩn ra. Chuyện này, điều này rất thực tế Ngô Đồng Phủ không nhịn được nói, anh nói rằng tôi có nên lo lắng hay không? Gần 500 nhà nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Thuốc mới bệnh Alzheimer ở thủ đô đã từ chức và đi theo Trần Thương, anh nói. Khi Trần Thương rời đi, bệnh viện của chúng ta sẽ có bao nhiêu đơn từ chức? Ngô Đồng Phủ càng nói càng xoắn xuýt. Tiêu Triết Hải nhìn thấy bạn già u sầu, cũng hiểu ngay lập tức. Tedanis đều đã mang cả gia sản của anh ta từ New York đến An Dương. Còn có gì để nói nữa? Này! Lão Ngô, nghĩ thoáng tí đi, cũng không trách được đồng nghiệp của chúng ta không đủ vững vàng, muốn trách thì trách, cám dỗ của Trần Thương quá mạnh. Nói đến đây ánh mắt của Tiêu Triết Hải đột nhiên sáng lên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, đúng rồi, lão Ngô, tôi có cách. Ngô Đồng Phủ nghe vậy, rất nhanh liền nghiêm túc, cách gì? Tiêu Triết Hải cười nói, sau khi Trần Thương quay về An Dương, anh nghĩ cậu ấy cần gì nhất bây giờ? Ngô Đồng Phủ trợn tròn mắt. Đương nhiên là cần người nhất rồi. Tiêu Triết không khỏi nói, đúng vậy. Nếu thiếu người, anh có thể giao cho bọn họ. Đây không phải là một mũi tên bắn hai con chim sao? Ngô Đồng Phủ đang dậm chân và giận dữ, đột nhiên mắt ông sáng lên và chợt hiểu ra. Ý anh là, tôi chủ động đưa người cho cậu ấy hả? Nghĩ đến đây, Ngô Đồng Phủ hưng phấn đứng lên, vỗ tay tán thưởng, hay, cách này hay, lão Tiêu, anh thật là gian xảo, thật là đa mưu túc trí. Lúc này, Ngô Đồng Phủ đứng dậy, ngừng uống trà, đi tới bàn làm việc ngồi xuống, lấy giấy bút trực tiếp từng ngăn kéo ra, sau đó vừa nói vừa viết, ý kiến hay, đúng là ý kiến hay. Tòa cấp cứu của Trần Thương có 7 hoặc 8 tầng. Tòa nhà nhỏ như vậy ở trung tâm cấp cứu thủ đô tôi còn nuôi không nổi sao? Không lâu sau khi Ngô Đồng Phủ viết viết vẽ vẽ, thuận tiện bàn bạc với Tiêu Triết Hải, một kế hoạch hoàn mỹ đã xuất hiện. Sau đó, Ngô Đồng Phủ điều chỉnh lại biểu cảm của mình, rồi nói với Tiêu Triết Hải, anh đi đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với Trần Thương. Tiêu Triết Hải vừa nghe đã không hài lòng. Cái này rõ ràng là qua cầu rút ván. Thế là, Tiêu Triết Hải nói, cái này. Lão Ngô, tôi thật ra cũng có ý nghĩ này. Ngô Đồng Phủ đột nhiên chỉ vào Tiêu Triết Hải cười. Hai con cáo già không khỏi lộ vẻ gian xảo. Trần Thương đang thăm khám cho một bệnh nhân, ngay khi anh đưa ra chỉ định của bác sĩ thì điện thoại reo lên, giáo sư Trần, đến văn phòng của tôi. Ngô Đồng Phủ hiền hòa nói. Điều này khiến Trần Thương có chút tò mò. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, viện trưởng Ngô nhìn anh cứ như thể anh đoạt vợ người ta vậy. Hôm nay, ông ấy làm sao vậy? Anh lo lắng bàn giao công việc cho người khác, đứng dậy đi về phía tòa nhà hành chính. Sau khi vào văn phòng, Ngô Đồng Phủ gọi Trần Thương ngồi xuống. Trần Thương, nháy mắt đã trôi qua một năm rồi, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu tới đây Ngô Đồng Phủ đã đánh đòn phủ đầu. Đưa ra lá bài tình cảm. Trần Thương gật đầu, cảm ơn Ngô viện trưởng đã chăm sóc cho tôi trong suốt một năm qua. Trần Thương ăn ngay nói thật, Ngô Đồng Phủ thực sự rất chiếu cố anh. Ngô Đồng Phủ gật đầu cười nhẹ, này, cậu nên trở về đi. Nói thật, tôi cũng không nỡ lắm, nhưng nhiệm vụ bên cậu cũng khá gian nan. Tòa cấp cứu vừa mới xây dựng lại chuẩn bị đi vào hoạt động, chắc cậu cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Hôm nay, gọi cậu qua đây, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu, cũng coi như là trải nghiệm mà tôi đã trải qua. Qua Trần Thương hai mắt sáng lên, cảm ơn, viện trưởng Ngô. Tiếp theo, Ngô Đồng Phủ thực sự nói về rất nhiều kinh nghiệm sống, bao gồm quản lý bệnh viện, cách thu hút nhân tài, điều chỉnh mối quan hệ giữa các cá nhân trong các phòng ban. V.V. Tiêu Triết Hải cũng là lão viện trưởng, ông ấy rất dày dặn kinh nghiệm. Những điều này đều là kinh nghiệm quý báu, Trần Thương cũng rất mãn nguyện. Sau đó, vào khoảng giữa trưa, Ngô Đồng Phủ đột nhiên nói, này, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng cho cậu. Thế này đi, Trần Thương, tòa cấp cứu đã được xây dựng xong. Tốt nhất không nên để nhân sự của cậu vào luôn, vì có thể điều chỉnh và bổ sung bất cứ lúc nào. Nhân tài phải có ự phân cấp, tránh việc nhân sự trong bộ phận tụt dốc, đây là một điều rất quan trọng. Hơn nữa, luôn giữ trạng thái tuyển dụng bất cứ lúc nào cũng sẽ cho phép cậu liên tục chiêu mộ được những tài năng mới. Trần Thương gật đầu, chính xác, phân cấp nhân tài rất quan trọng. Nhưng, nếu có ít người, thì sẽ không thể hoạt động được. Trần Thương đang định nói, Ngô Đồng Phủ liền trực tiếp nói luôn, tôi có một cách để giải quyết hoàn cảnh khó khăn của cậu. Trần Thương hai mắt sáng lên, cách nào cơ? Ngô Đồng Phủ từ tốn nói, bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác với bệnh viện nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương. Trở thành bệnh viện anh em. Bằng cách này, chúng ta có thể thường xuyên cử người đến học ở viện các cậu, cậu cũng có thể gửi nhân tài đến chỗ chúng tôi để đào tạo thêm. Hơn nữa, cậu cũng quen thuộc với bệnh viện của chúng ta, dùng nhân tài cũng quen rồi, các cậu mới bắt đầu, trong 2 năm qua, tôi sẽ cử thêm người đến giúp cậu, thứ nhất là có thể giải quyết được vấn đề của cậu, thứ hai, chúng tôi có thể học hỏi từ cậu, đương nhiên, không cần cậu trả lương. Bệnh viện chúng tôi sẽ trả lương. Cậu nghĩ như thế nào? Trần Thương khi nghe xong, nhìn Ngô Đồng Phủ bằng ánh mắt đầy biết ơn, cảm ơn. Viện trưởng Ngô. Tiêu Triết Hải của bệnh viện Nhị Kim cũng gật đầu, cười nói, giáo sư Trần, Nhị Kim của chúng tôi cũng rất lợi hại đó, chúng tôi cũng có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác. Trần Thương gật đầu, cảm ơn các vị. Ngô Đồng Phủ mỉm cười, giáo sư Trần, cậu cứ yên tâm, nếu không dùng thuận tay thì cứ để bọn họ đi. Đúng. Tiêu Triết Hải gật đầu. Chương 1854, đúng là gừng càng già càng cay. Trần Thương thực sự không ngờ rằng Ngô Đồng Phủ còn tặng cho mình một món quà trước khi đi. nói thật, Trần Thương thực sự có hơi thụ sủng nhược kinh. So với trung tâm cấp cứu thủ đô và bệnh viện Nhị Kim ở thủ đô, bệnh viện tỉnh số 2 quá nhỏ. Với sự giúp đỡ của các bệnh viện hàng đầu này, Trần Thương gần như có thể thấy trước được sự phát triển nhanh chóng của bệnh viện. Anh không nhịn được hỏi, hợp tác này. Ngô Đồng Phủ nói thẳng, khi tòa cấp cứu của bệnh viện cậu chính thức được đưa vào sử dụng, nó sẽ chính thức được treo biển, bệnh viện hợp tác trung tâm cấp cứu thủ đô. Nhân tiện, Nhụy Kim của chúng tôi cũng vậy. Tiêu Triết Hải gật đầu. Đây thực sự là một tin tốt, sự hợp tác giữa bệnh viện của chính mình với các bệnh viện lớn bên ngoài có thể tăng thêm niềm tin cho bệnh nhân. Hơn nữa, đối với một số bệnh khó chữa, cũng có thể thường xuyên trao đổi với chuyên gia của các bệnh viện này. Có thể giải quyết rất nhiều rắc rối. Vì vậy, điều này còn làm cho Trần Thương không hài lòng. Sau khi Trần Thương rời đi, Ngô Đồng Phủ và Tiêu Triết Hải nhìn nhau cười. Thực sự là không mất bao nhiêu sức, đúng là gừng càng già càng cay. Bằng cách này, Trần Thương sẽ không thể đưa được người đi. Còn có thể hợp tác hữu nghị với Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 của Trần Thương, không cắt đứt liên lạc với cậu ấy. Một mũi tên trúng rất nhiều đích, hai người cùng họp lại, buổi trưa quyết định đi ra ngoài. Trong thời gian này, Trần Thương cũng không bận lắm. Cảm giác vung tay của ông chủ cũng khiến anh rất thoải mái. Chương Mục, người có nhiều năm kinh nghiệm làm viện trưởng đã đi đầu trong việc đến An Dương đã có cuộc gặp với Khổng Tường Dân. Công việc tiếp theo sẽ bắt đầu từ từ. Trong khoảng thời gian này, khu phát triển công nghệ cao An Dương cũng đang bận rộn điều chỉnh các giải pháp của Viện Nghiên cứu Thuốc mới Trần Thương. Mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Sau khi Trần Thương về nhà, anh chủ động nấu đồ ăn, nhưng Tần Duyệt gần đây rất bận, không phải vì công việc. Đó là bởi vì trong khoảng thời gian tới phải cùng Trần Thương trở về An Dương và cần phải xử lý một số việc. Trần Thương vì muốn cho Tần Duyệt danh chính ngôn thuận quay về nhà, đã đi tìm Tôn Quảng Vũ, bàn bạc một dự án hợp tác lâm sàng. Sau khi Tôn Quảng Vũ nhìn thấy nó, mắt ông ta sáng lên, cười rất tươi, biểu thị sẽ cho Tần Duyệt sẽ đi theo Trần Thương để thực hiện nghiên cứu lâm sàng này. Đối với điều này, Trần Thương tự nhiên rất biết ơn. Đôi khi, giải pháp luôn nhiều hơn vấn đề. Sau khi Tần Duyệt trở lại, nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì rất vui vẻ. Hai người vẫn đang mong chờ chuyển về An Dương. Rốt cuộc nhà cũng chuẩn bị xong, về đó thì cũng ở riêng, nhà đó khẳng định có nhiều không gian hơn nhà ở thủ đô, trang trí cũng đẹp hơn nữa. Dù sao đây cũng là nhà của người khác, lúc đầu Trần Thương và Tần Duyệt cũng không nghĩ tới việc đầu tư cải tạo quá nhiều. Nhưng căn nhà này không hề rẻ, xung quanh là bệnh viện, trường tiểu học, khu thương mại và công viên. Giá nhà ở nơi đây nằm trong khu vực có giá cao của thủ đô. Hạn chế duy nhất là trẻ em ở tầng trên và tầng dưới rất ồn ào. Tất cả đều là trẻ em trong trường tiểu học gần đây. Chúng thường ồn ào chạy khắp nơi, và đôi khi cũng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Đang ăn cơm, Tần Duyệt không nhịn được nói, hả? Sao hôm nay, bọn trẻ trên lầu không làm ồn? Trần Thương trợn tròn mắt, em chẳng nói là sau khi chúng ta trở về, nghe thấy ồn ào là không ngủ được còn gì. Tần Duyệt nở nụ cười, không phải, em chỉ nghĩ sinh con khá là náo nhiệt. Trần Thương gật đầu cười, được rồi, đợi em quay về, chúng ta sinh con. Tần Duyệt đột nhiên cười khúc khích, anh tưởng sinh con là chơi trò chơi đấy à, nói mang thai thì có thể mang thai. Trần Thương cũng trở nên vui vẻ. Kéo Tần Duyệt ôm ấp, chỉ vào bụng cô nói, nhóc con, nghe thấy chưa, con nhất định đậu thai đấy, mẹ rất mong con ra đời. Tần Duyệt trợn mắt, ấu trĩ tắm rửa xong định đi ngủ, trên lầu đột nhiên nghe thấy tiếng động, Trần Thương đột nhiên nở nụ cười, em xem. Nói gì liền thành thật, miệng của em thật là linh ứng đấy. Nhưng, Tần Duyệt khẽ nhíu mày đứng lên, không sai, hình như có chuyện rồi. Nghe được những gì Tần Duyệt nói, anh cũng cẩn thận lắng nghe. Thật vậy, bước chân của ngày hôm nay hơi lộn xộn, điều gì đã xảy ra? Ngay sau đó, hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng gõ cửa. Vẻ mặt của Trần Thương thay đổi, anh nhanh chóng đứng dậy, mặc một bộ quần áo đàng hoàng rồi đi ra ngoài. Sau khi mở cửa, thì thấy một người đàn ông đứng trước cửa với vẻ mặt lo lắng, nói, bác sĩ Trần, anh có thể giúp tôi xem con tôi bị gì với trong một tòa nhà. Trần Thương biết khá rõ những người ở trên lầu và dưới lầu cũng như những người hàng xóm của mình, họ thường xuyên lên xuống thang máy và thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Hơn nữa, bản thân Trần Thương cũng là một người hơi nổi tiếng, tất cả mọi người đều biết đến anh, còn chủ động chào hỏi, anh nghe vậy nhíu mày hỏi, sao vậy? Vẻ mặt của người đàn ông có chút kinh hãi, tiêu chảy. tiêu chảy ra máu nghe vậy, Trần Thương đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đã gọi 120 chưa? Người đàn ông gật đầu, vừa gọi rồi. Anh ở gần nên tôi tới hỏi anh. Trần Thương nhìn thấy người đàn ông mặt trắng bệch vì sợ hãi, anh vội vàng gật đầu nói, tôi đi lên với anh xem một chút. Người đàn ông là giáo viên dạy tiếng Anh đến từ New Oriental, còn vợ của anh ta là Y. Hàng ngày họ rất bận rộn. Trần Thương đang định đứng dậy, Tần Duyệt mặc quần áo vào, vội vàng đi tới, em đi cùng anh. Trong lúc nói chuyện, cả hai đi theo người đàn ông lên lầu. Sau khi mở cửa bước vào, anh nhìn thấy hai đứa trẻ đang nằm trên ghế sofa. Một đứa trên người mặc áo khoác và chăn dày, rõ ràng có hơi rùng mình, đứa còn lại đang buồn nôn vào trong thùng rác mẹ chúng hốt hoảng, mồ hôi nhễ nhại cầm đá lạnh xoa trán cho đứa trẻ. Nhưng rõ ràng là cô ấy hơi bối rối, trừ hạ sốt cô ấy đang đứng đó mất hồn, nhìn thấy Trần Thương và Tần Duyệt bước vào, cô ấy nhanh chóng nói, bác sĩ Trần, xin hãy giúp tôi xem hai đứa trẻ đã xảy ra chuyện gì. Trần Thương gật đầu rồi bước tới. Gương mặt của bà mẹ trẻ này rõ ràng đang khóc. Hai con cách nhau 4 tuổi. Đều là con trai, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi, vào ngày thường rất thích huyên náo ở nhà. Cha mẹ cũng quản, nhưng con trai mà, đặc biệt là hai đứa, thực sự rất dễ gây rắc rối. Nhưng hai đứa trẻ đã rất hiểu chuyện, khi gặp Trần Thương và Tần Duyệt, cũng sẽ chào chú, cô. Bé trai 11 tuổi nằm bên thùng rác, nôn ói quá nên hét lên, con khó chịu quá, mẹ cứu con với, quẹ. Cậu nhỏ đã sốt, không nói được gì. Trần Thương hỏi, ở nhà có nhiệt kế không? Người đàn ông lắc đầu, không có, ở nhà chỉ có thuốc hạ sốt, tôi không mua vì sợ bọn trẻ. Trần Thương đưa tay trực tiếp lên trán để cảm nhận nhiệt độ. Qua cảm nhận của đôi găng tay, Trần Thương ước tính rằng nhiệt độ là trên 38. Cụ thể thì anh không cảm nhận được. Hiển nhiên, tuy rằng thể trạng của hai đứa trẻ không giống nhau, nhưng nếu chúng đồng thời bị bệnh, thì việc cân nhắc đầu tiên chính là một loại bệnh. Chương 1855, có thể là ngộ độc, rất khó nới PS, khuyến khích không nên độc khi ăn. Nghĩ đến đây, Trần Thương hỏi, tôi đi xem phân, rửa chưa? Mẹ của cậu bé nhanh chóng nói, không, vẫn giữ, chính là đợi anh lên xem. Trần Thương gật đầu, đi theo vào phòng tắm. Anh có khả năng nhận biết chất tiết rất mạnh. Sau khi nhìn thấy, gần như không có chút do dự, có thể khẳng định chắc nịch, phân có máu. Tần Duyệt cau mày khi Trần Thương nói điều này. Bạn biết đấy, phân có lẫn máu rất hiếm. Đặc biệt là hai em bé nhỏ tuổi này. Nói một cách tổng quát, phân có lẫn máu, hoặc có mủ, hoặc có máu không kèm theo mủ. Thì phần lớn được coi là bệnh viêm ruột, tức là bệnh viêm loét đại tràng, hay còn gọi là bệnh Crohn. Trần Thương không thể chỉ chẩn đoán với phân này. Nghĩ đến đây, anh chỉ nói, lấy một ít trong số này, mang đi bệnh viện kiểm tra. Người đàn ông vội vàng gật đầu, đứng dậy đi thu. Mà bên này, Trần Thương đi ra, đến chỗ đứa trẻ và hỏi, Tiểu Nam, con làm cảm thấy không thoải mái sao? Bé lớn được gọi là Tiểu Nam, bé nhỏ hơn được gọi là Tiểu Bắc. Tiểu Nam mình đau rơi nước mắt, chú Trần, bụng đau quá, buồn nôn, muốn nôn nhưng không thể nôn ra được. Sau đó, con thấy chóng mặt và đau bụng. Anh gật đầu nói với Tiểu Nam, mau nằm xuống đi, để chú sờ bụng. Nói xong, mẹ Tiểu Nam để bé nằm xuống ghế sofa, sau đó Trần Thương thận trọng đặt tay lên bụng bé rồi nhẹ nhàng ấn. Sau khi kiểm tra sơ qua, anh cau mày. Hôm nay, con đã ăn gì chưa? Tiêu Nam lắc đầu, chúng con đều ở nhà ăn cơm, không ăn mấy đồ linh tinh ạ. Trần Thương có hơi không rõ nguyên nhân. Lúc này, các biểu hiện về đường tiêu hóa của cậu bé đã rõ ràng hơn. Ngược lại, Tiểu Bắc chủ yếu bị sốt. Trần Thương tiếp tục thu hẹp các phỏng đoán của mình, cố gắng loại ra những gì anh có thể nghĩ đến. Mẹ của cậu bé cũng cho biết, tôi hiếm khi cho chúng đi ăn ngoài. Thường chỉ ở ăn nhà. Vì trường học ở trong tiểu khu nên sau giờ học các bé về cùng nhau, tôi để thức ăn đã nấu chín vào tủ lạnh ở nhà. Tiểu Nam cũng rất hiểu chuyện, có thể tự hâm nóng trong lò vi sóng đồ ăn. Không lâu sau, Trần Thương nói, trước tiên phải đến bệnh viện, xét nghiệm máu, sau đó kiểm tra phân. Tôi nghi ngờ có thể là viêm dạ dày cấp tính, hoặc bệnh lỵ trực khuẩn. Tất nhiên cũng không thể loại trừ ngộ độc thực phẩm. hôm nay, con đã ăn cái gì? Trần Thương đột nhiên hỏi mẹ của cậu bé nhanh nhảu nói, tôi đã nấu cơm trong nồi cơm điện. Sau đó, các món ăn đã ăn đồ trong tủ lạnh. Sáng nay, tôi có cháo và bánh bao từ bữa tối. Chúng tôi đều ổn. Tiểu Nam đột nhiên nói, mẹ, buổi trưa con ăn cơm trộn với trứng. Trần Thương đột nhiên nheo mắt lại sau khi nghe thấy lời này, cơm trộn. Mẹ của cậu bé cũng tò mò hỏi, cơm trộn. Ai đã làm cơ? Tiểu Nam nói, con tự làm. Hôm qua, con cũng đã ăn cơm trộn rồi. Nhiều bạn trong lớp cũng ăn, nên con liền về nhà tự làm. Cha mẹ của cậu bé rõ ràng là rất bối rối, cơm trộn với gì và làm thế nào? Ai đã dạy con vậy? Tiểu Nam đang chịu đựng cơn đau bụng của mình và nói, mẹ, con có thể tự làm. Rất đơn giản, đó là cơm trộn trong anime Nhật Bản. Trần Thương nghe thấy thì liền biết chuyện gì đang xảy ra. Anh không nhịn được thở dài, đã gặp phải loại chuyện này không chỉ một lần trong khoa cấp cứu. Đặc biệt là trong năm nay, trong những năm gần đây, trước sự phát triển vượt bậc của phim truyền hình Nhật Bản và anime Nhật Bản, nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu và tiếp xúc với chế độ ăn uống và thói quen cuộc sống trong các bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Cơm trộn là một cách nấu ăn rất đơn giản, một bát cơm, cho thêm một quả trứng sống, thêm chút nước tương ăn cùng, nhìn hương vị và hình thức cũng thấy ngon miệng. Trẻ con luôn có tâm lý hiếu kỳ. Đối với chúng, những thứ hấp dẫn và tò mò đều là những gì chúng muốn thử. Kết quả thì xảy ra cảnh tượng như vậy. Tiểu Nam muốn bắt chước chắc chắn là do những người xung quanh làm. Nhưng trứng gà trộn cơm thực ra không có gì sai, nhưng chúng đã chọn nhầm trứng. Trần Thương không nhịn được hỏi, con lấy trứng từ đâu ra? Tiêu Nam thành thật trả lời, trong tủ lạnh. Trần Thương nói với mẹ của đứa trẻ, đưa tôi đến tủ lạnh. Dường như mẹ của cậu bé cũng nhìn ra manh mối, nhanh chóng đứng dậy, mở tủ lạnh ra, quả nhiên có rất nhiều trứng bị thiếu. Trần Thương hỏi, những quả trứng này là trứng bình thường phải không? Chúng không phải là trứng vô trùng đúng không? Mẹ cậu bé gật đầu, đúng. Chúng đều là những quả trứng bình thường. Lúc này, có tiếng gõ cửa, người đàn ông vội vàng ra mở cửa. Hai người từ trung tâm cấp cứu bước vào lo lắng hỏi, đứa nhỏ bây giờ thế nào? Vừa dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn thấy Trần Thương, giáo sư Trần, anh cũng ở đây. Trần Thương phát hiện ra là Trương Viễn, gật đầu, ừ, đem đứa nhỏ lên xe trước, về sau nói. Trương Viễn nhìn thấy sự có mặt của Trần Thương, đột nhiên lạnh hết cả sống lưng. Dù sao thứ mà Trần Thương đại diện chính là sức mạnh, Trương Viễn vừa đi vừa nói, giáo sư Trần, bọn trẻ bị làm sao vậy? Trần Thương nói, tôi nghi ngờ rằng đó là nhiễm vi khuẩn Salmonella. Gây ra ngộ độc thực phẩm Salmonella. Cha mẹ của cậu bé phía sau lo lắng, vội hỏi, bác sĩ Trần, ngộ độc thức ăn gì vậy? Trần Thương giải thích, thực ra trong trứng sống có rất nhiều vi khuẩn. Ví dụ, vi khuẩn Salmonella sẽ tiếp tục tồn tại trong trứng và xâm nhập vào cơ thể người nếu nó không được xử lý ở nhiệt độ cao để chín. Có thể gây viêm dạ dày cấp tính và thậm chí ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn Salmonella. Sau đó sẽ bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy, sợ lạnh và sốt, v.v. Hơn nữa, hệ vi khuẩn đường ruột của trẻ chưa hoàn thiện, sức đề kháng cũng không đủ khi đối mặt với những thứ này. Trẻ không thể có đề kháng hiệu quả, dẫn đến trúng độc. Nghe thấy lời của Trần Thương, cha mẹ của Tiểu Nam đột nhiên trở nên căng thẳng, bác sĩ Trần, có nghiêm trọng không? Trần Thương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự rất khó nói, không thể coi rằng đây chỉ là một vụ ngộ độc thực phẩm đơn giản. Tôi vẫn chưa thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào để xác định xem có nhiễm ký sinh trùng hay không, bởi vì trứng sống có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm dung mốc dễ dàng xâm nhập vào trứng qua vỏ trứng. Nếu trứng chưa được nấu chín hoàn toàn, phụ nữ mang thai và trẻ em có sức đề kháng yếu sẽ gặp các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn và sốt sau khi ăn phải trứng nhiễm mầm bệnh. Xem ra tình huống của Tiểu Nam có vẻ không nghiêm trọng lắm. Nhưng Tiểu Bắc, không như vậy. Phân có máu. Nếu phân có mủ và máu, chắc là chảy máu trong ruột. Và nếu là vi khuẩn Salmonella xâm nhập vào máu, nó rất dễ xảy ra thêm nhiễm trùng và gây ra một loạt các tình trạng nghiêm trọng, chẳng hạn như nhiễm trùng huyết. Đúng vậy, bây giờ, Trần Thương đang nhìn Tiểu Bắc đang sốt đó, có hơi lo lắng. Ngay sau khi những lời này nói, biểu hiện của cha mẹ cậu bé đột ngột thay đổi. Dù sao cái kiểu nhiễm trùng máu vừa nghe cũng thật dọa người. Ai mà không sợ chứ? Đừng lo lắng, tôi chỉ đang nói đến tình huống nguy hiểm, còn phải chờ kết quả kiểm tra nữa. Trần Thương an ủi. Chương 1856, trứng sống rất nguy hiểm. Các mối nguy hại ngầm của trứng sống rất nhiều. Đầu tiên, nhiễm bệnh đường tiêu hóa cấp tính. Thứ hai, nó không dễ tiêu hóa và hấp thụ. Thứ ba, tăng tỷ lệ nhiễm dung móc. Thứ tư, tăng gánh nặng cho gan. Thực ra công nghệ hiện nay không thể tránh hoàn toàn việc nhiễm vi khuẩn vì ăn trứng sống, nhưng chúng ta có những cách để giảm thiểu nguy cơ. Dưới đây là một số gợi ý hiệu quả. Mua trứng hoặc các sản phẩm trứng đã qua tiệt trùng ở các siêu thị lớn thông thường, chỉ mua trứng được bảo quản trong khu vực thực phẩm mát của siêu thị, đặt trứng bạn đã mua về nhà vào ngăn mát của tủ lạnh và không mua hoặc tiêu thụ trứng đã hết hạn sử dụng. Nếu bạn thấy trứng bị nứt hoặc bẩn, tốt nhất là không nên ăn chúng nữa. Điều trị khẩn cấp có nghĩa là sẽ có đủ loại tình huống xảy ra và cần có nhiều sự chuẩn bị. Việc một đứa trẻ ăn trứng cũng có thể kích thích gây sức ép như thế. Cuộc sống luôn là như vậy, những điều bạn cho là không quan trọng thì hầu hết đều không quan trọng, nhưng lại sợ những điều đó xảy ra với xác suất nhỏ. Thậm chí, mục đích y học cũng như thế. Cũng giống như bệnh cúm, nhiều người chịu được, nói cảm cúm không có sao anh đừng để ý, nhưng số người chết vì bệnh cúm hàng năm trên thế giới là lấy hàng 10.000 làm đơn vị. Cho nên, đời người cũng giống như câu hát kia, những người không được yêu thích luôn gây rối. Những người được yêu thích thì không sợ hãi. Trần Thương và mấy người Trương Viễn cùng nhau lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện. Hiện tại, tình trạng Tiểu Bắc phát sốt càng thêm nghiêm trọng. Tiểu Nam nhìn thấy em trai ngất đi, cả người dường như cũng quên mình là bệnh nhân, nước mắt cậu bé ào ào chảy xuống. Miệng không ngừng nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, anh sai rồi. Trong giọng nói xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, cũng mang theo thật nhiều hối hận. Mặc dù thỉnh thoảng hai người luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng tình cảm anh em vẫn rất sâu sắc. Hiện tại, cơn đau bụng của cậu bé vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt, nhưng sự tự trách trong lòng khiến cậu bé không thể đứng thẳng được. 11 tuổi, mà cậu bé đã hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm. Cậu bé biết, nếu như em trai bị bệnh, đây chính là trách nhiệm của cậu. Cậu bé đã nghe thấy hết những lời của chú Trần Thương nói. Hóa ra cậu bé ăn trứng sống và cũng cho em trai ăn sống, mới làm cho lúc này em trai phát sốt ngất đi. Nghĩ thế, trong lòng Tiểu Nam tràn ngập sợ hãi. Chú Trần, cầu xin chú cứu em trai có được hay không? Cháu sai rồi, về sau cháu không dám. Cho em trai ăn đồ linh tinh nữa, mau cứu Tiểu Bắc đi. Nói xong, cậu bé cẩn thận chạm vào đôi bàn tay nóng hổi của em trai, nói, Tiểu Bắc, em tỉnh lại đi được không, sau này anh sẽ cho em tất cả đồ ăn. Anh sẽ không bao giờ giành lấy đồ ăn của em nữa, em tỉnh lại đi. Về sau, anh không bắt nạt em nữa, có được hay không? Đồ chơi anh cũng không giành với em. Nhìn Tiểu Nam hiểu chuyện như vậy, cha mẹ hai đứa nhỏ thở dài bất đắc dĩ, nhìn Trần Thương hỏi, bác sĩ Trần. Tiểu Bắc thằng bé. Trần Thương để Trương Viễn đo nhiệt độ cơ thể, 38.6 độ C nhiệt độ thế này thật không lạc quan. Nhưng chưa chắc đó có phải là do vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng máu hay ung thư máu, cũng có thể do phản ứng miễn dịch của cơ thể con người nên gây ra sốt. Trước tiên bổ sung chất dịch thể, vào tĩnh mạch nhỏ 5% đường gluco và nước muối sinh lý. Hiện tại, Trần Thương không vội tiến hành điều trị bằng kháng sinh, nếu chỉ đơn thuần là ngộ độc thực phẩm do loại vi khuẩn Salmonella gây viêm dạ dày ruột thì kháng sinh sẽ là một lựa chọn sai lầm. Bởi vì sử dụng thuốc kháng khuẩn không thể thay đổi quá trình mắc bệnh, ngược lại dễ thúc đẩy sản sinh các chủng kháng thuốc trong đường ruột và kéo dài thời gian bài tiết. Hiện tại, bệnh nhân đã có cảm giác buồn nôn và nôn mửa, tiêu chảy đi đại tiện nhiều lần, mất cân bằng điện giải trầm trọng, cho nên tiến hành hỗ trợ điều trị triệu chứng là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, Tiểu Nam cũng tiến hành điều trị tương tự. Anh cúi đầu nhìn khóe mắt trưng trưng của Tiểu Nam, biết đứa nhỏ này thật sự rất sợ có đôi khi, làm anh trai thật sự trong lòng có rất nhiều trách nhiệm. Cũng may tiểu khu cách bệnh viện không xa. Đến nơi Trần Thương nhanh chóng sắp xếp cho xét nghiệm máu. Thông thường máu xét nghiệm ra tương đối nhanh, khi nhận được tờ xét nghiệm, anh thở phào nhẹ nhõm. Còn may, không có phát sinh triệu chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng máu hay ung thư máu. Nếu nói như vậy, thông thường trị liệu sẽ tốt lên, cũng không cần quá mức lo lắng. Cha mẹ đứa trẻ đã lo lắng chờ đợi rất lâu, thấy anh đi ra ngoài sảnh liền chạy nhanh tới. bác sĩ Trần, không sao chứ? Trần Thương gật đầu, không có vấn đề gì lớn. Nhưng, khả năng cần phải ở lại một khoảng thời gian để theo dõi bệnh tình. Sức đề kháng đối với hệ vi khuẩn đường ruột của trẻ còn kém, sau lần giày vò này. Dù may mắn không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong khoảng thời gian này cần được cho ăn thức ăn lỏng hoặc chất lỏng để dễ tiêu hóa. Sau khi tình trạng bệnh được cải thiện thì sẽ dần trở lại chế độ ăn uống bình thường. Được, được, cuối cùng mẹ cũng không phải lo lắng thấp thỏm nữa, không có chuyện gì là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Sau khi nói xong, cô ấy lau đi nước mắt ở khóe mắt. Nói thật, con cái đối với cha mẹ mà nói, còn lo lắng hơn so với bệnh tình của bản thân. Ba người cùng nhau đi về phía phòng bệnh. Nhìn thấy Tiểu Nam ngồi trên giường. Hướng về phía Tiểu Bắc lẩm bẩm vừa xin lỗi vừa hứa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người bỗng nhiên rất vui mừng. Trần Thương thật sự hy vọng, đứa con đầu lòng của anh là một bé trai. Đứa con thứ hai có thể là một bé gái hoặc một bé trai. Bởi vì nếu đứa lớn là con trai, thì trong lòng đứa trẻ sẽ tương đối có trách nhiệm hơn. Cha mẹ đi vào bắt đầu an ủi con cái, Trần Thương và Tần Duyệt nhìn tình hình cũng dần chuyển biến tốt, từ trong phòng đi ra. Cho người một nhà bọn họ có không gian riêng. Đối với con cái thật sự một trái tim không thể đủ được. Anh cần dạy con làm người, còn cần phổ cập cho con các loại kiến thức cuộc sống. Trần Thương càng ngày càng cảm thấy, trách nhiệm của chữa bệnh không chỉ là điều trị, mà còn phải tuyên truyền và phổ cập giáo dục khoa học phòng ngừa trước khi mắc bệnh chắc chắn sẽ tốt hơn là điều trị khi đã bị bệnh Trương Viễn và Dương Tuệ cùng nhau trực ca đêm. Toàn bộ mọi người trong khoa đều biết hai người này nằm nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng dường như không ai muốn phá vỡ điều này. Vì Trần Thương tới đây được một năm, nhưng hai người còn chưa tiến tới với nhau nữa. Nhìn thấy hai người đang tranh luận với nhau về vấn đề quả trứng, dường như hai người bọn họ luôn có thể bởi vì bất kỳ vật gì cũng cãi nhau được. Đương nhiên, khả năng cũng vì vậy nên mới nảy sinh tình cảm với nhau. Ai mà biết được Trần Thương thấy thế? Bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Trương Viễn, cậu có muốn cùng tôi tới An Dương không? Lời này vừa nói, trong văn phòng lập tức trở lên yên tĩnh. Nói thật, đây là lần đầu anh ở khoa công khai nói những chuyện như này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ghen tị nhìn Trương Viễn. Trần Thương chủ động lôi kéo có hàm ý rõ ràng như thế, nói trắng ra đây chính là một con đường đi thẳng tới mây xanh. Chương 1857, Dương Tuệ, anh thích em. Trương Viễn nghe thế, cảm giác đầu tiên chính là trong lòng kích động, muốn đi ai mà không muốn đi là chính là đồ ngu. Nhưng giây tiếp theo, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn về phía Dương Tuệ, dường như cậu đang quan sát phản ứng của đối phương. Dương Tuệ nghe thấy thế tự nhiên cũng rất vui vẻ, chỉ cần Trương Viễn đi theo Trần Thương, kế hoạch phát triển trong tương lai đương nhiên sẽ là một con đường suôn sẻ, nhưng ánh mắt của cô dần cảm thấy mất mát đi rất nhiều. Cuộc sống chính là như vậy, khi cuộc sống vẫn đang vận hành theo quỹ đạo ban đầu thì khó có thể phá vỡ tất cả những điều này. Nhưng khi có thay đổi sẽ xuất hiện sự lựa chọn. Mà lựa chọn như thế nào thì sẽ hết sức quan trọng. Dương Tuệ nhìn thoáng qua Trương Viễn vui vẻ và không muốn từ bỏ. Nhưng đây là con đường của tình yêu tuổi trẻ, mong đối phương sẽ trôi qua tháng ngày vui vẻ. Thấy Trương Viễn từ xa nhìn về phía mình, Dương Tuệ cười mắng một tiếng, nhìn tôi làm gì? Đắc ý à? Trương Viễn ngượng ngùng cười, tôi không phải đắc ý, ý của tôi là tôi sợ tôi đi rồi, cô sẽ trở thành con mồi ngon nhất trong 6 khoa cấp cứu của chúng ta. Trương Viễn thật sự rất do dự. Dương Tuệ lập tức cười mắng, cút nhanh lên. Nhìn thấy anh là thấy phiền rồi. Tôi chờ chủ nhiệm Dư sắp xếp cho tôi làm việc với một anh đẹp trai, còn anh tay tay chân thì vụng về. Ánh mắt của Trương Viễn có hơi mất mát, anh vừa muốn đi cũng vừa không muốn đi. Dường như khó có thể có cả gia đình và sự nghiệp. Có người nói, không phải chỉ là khoảng cách thôi sao? Nhưng, đối với một bác sĩ lâm sàng mà nói, tới một nơi khác thì rất khó có thể gặp lại nhau. Căn bản công việc vốn đã rất bận rộn, gánh nặng cuộc sống khiến chúng ta kiệt quệ, không thể có người ở bên cạnh quan tâm đến mình, cảm giác này đau đớn lắm. Khoảng cách sinh ra có thể là đẹp. Nhưng người nhanh chân tới trước chắc chắn không phải anh, vì vậy đừng tin những lời lẽ vô nghĩa và vô bổ đó. Thế giới này, ngoại trừ cha mẹ bạn, sẽ không có nhiều người thực sự sẵn lòng chờ đợi bạn. Khi Trần Thương đến khoa cấp cứu, thì Trương Viễn và Dương Tuệ là người đầu tiên anh gặp mặt. Hai người luôn miệng gọi anh là đại thần, hiện tại vẫn gọi như vậy. Lúc ấy, Trần Thương cảm thấy hai người không bình thường. Đối với Trương Viễn, Trần Thương cũng dụng tâm bồi dưỡng, dù sao đây cũng là một người trẻ tuổi rất cố gắng, cũng giúp đỡ anh làm không ít việc. Anh đồng ý bồi dưỡng Trương Viễn. Nhưng, Trương Viễn vẫn do dự, anh ta nhìn thoáng qua Trần Thương, mặt mũi anh ta tràn đầy áy náy. Giáo sư Trần, tôi. Trương Viễn bỗng nhiên hít sâu một hơi, tôi đồng ý. Ánh mắt của Trần Thương kiên định, nhìn Trương Viễn, giữ im lặng không lên tiếng. Câu nói này nói với giọng rõ ràng kiên định hơn rất nhiều. Vẻ mặt của Dương Tuệ có hơi mất mát, nhưng vừa cười vừa nói, lúc này trông anh mới giống đàn ông. Trương Viễn không nói gì, xoay người lại giữ chặt Dương Tuệ, còn có càng đàn ông hơn. Nói xong, Trương Viễn trực tiếp kéo Dương Tuệ vào trong ngực. Trực tiếp hôn môi. Một cảnh này, trực tiếp làm cho mọi người hoảng sợ. Ngay cả Trần Thương cũng không nghĩ tới, Trương Viễn thằng nhóc này. Như thế thật mạnh mẽ. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy Dương Tuệ và Trương Viễn hô hấp dồn dập. Dường như, thời gian đều dừng lại. Bản thân Dương Tuệ còn hơi mơ hồ, cô không nghĩ tới Trương Viễn sẽ hôn mình. Giờ phút này, Dương Tuệ không biết nên có biểu cảm gì xoắn xuýt phức tạp. Nếu nói không thích Trương Viễn hoàn toàn là nói dối. Thích, hai người không ai lên tiếng trước. Dường như, đây chính là một màn đặt tiền cược, ai nói thì người đó thua. Thế nhưng tình cảm thật sự cần phải đánh cược sao? Ai thua ai thắng có thật quan trọng không? Có lẽ, tất cả đều chỉ cần một cơ hội để chọc thủng lớp giấy cửa sổ này. Nhưng, khi Trương Viễn chủ động tấn công trước Dương Tuệ bỗng nhiên hối hận. Dựa vào đâu cô phải chủ động? Ngay lúc Dương Tuệ muốn phản kích thì Trương Viễn bỗng nhiên buông ra. Lúc này, trong lòng Trương Viễn rất phức tạp, bất ổn, trong lòng lo lắng bất an, anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất luận như thế nào cũng phải bày tỏ những suy nghĩ trong lòng của mình. Dù sao cũng sắp rời đi, nếu như Dương Tuệ không phản đối, anh sẽ từ chối Trần Thương không đi nữa. Nhưng nếu như Dương Tuệ cho anh một cái tát, anh sẽ đi, đúng. Hai cái tát cũng đi. Nếu phải ra đi, dù là côn đồ, cũng phải làm. Dù sao cũng đi, cũng nên cho mình một lời giải thích. Cho dù lưu manh đùa giỡn, lưu manh đùa giỡn cũng phải đùa giỡn. Trương Viễn khẩn trương nhìn Dương Tuệ. Dương Tuệ, anh thích em, anh thật sự thích em có đồng ý tới An Dương cùng anh không? Nếu như em thích anh sẽ không đi nữa, nếu không em phải cùng anh đi An Sương, anh sẽ nuôi em. Dương Tuệ nhìn Trương Viễn, giận đùng đùng tay giơ lên. Trương Viễn thấy tình hình như vậy không nhịn được thở dài. Hóa ra, mình bị xem như là lưu manh. Trương Viễn nhắm mắt lại, chờ đợi một cái tát giáng xuống. Bỗng nhiên cảm giác cổ mình bị người ôm, sau đó bờ môi ướt át đụng vào. Giờ phút này, Trương Viễn sững sờ. Anh ta không nghĩ tới sẽ xảy ra cảnh tượng như vậy. Anh ta suy nghĩ đủ loại khả năng, duy chỉ có điều này là không. Thật lâu sau, hai người buông nhau ra, Dương Tuệ rất đắc ý, anh là người của em, đi An Dương phải trung thực, cẩn thận không em bay tới giải phẫu anh. Trương Viễn rất kích động vậy. Vào lúc Dương Tuệ hôn, tên của con anh cũng nghĩ hết rồi. Được, chờ anh Trần Thương thấy thế, vừa cười vừa nói, đi, hai người cũng đừng như vậy. Tôi cho hai người một lựa chọn. Hai người cùng nhau đi An Dương, nếu không phải là Trương Viễn tôi cũng sẽ không cho đi theo. Dương Tuệ biến sắc, đừng, giáo sư Trần, mang đi đi. Trần Thương vừa cười vừa nói, ý của tôi là, tôi đã ký một thỏa thuận hợp tác với bệnh viện của chúng ta, các bác sĩ có thể đến bệnh viện của nhau để bồi dưỡng học tập. Thời gian của hai người, tự mình sắp xếp đi. Trương Viễn và Dương Tuệ nghe vậy, vội vàng cúi đầu, cảm ơn giáo sư Trần, cảm ơn anh. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, được rồi, hai người trực ca đêm đi, tôi đi trước. Nói xong, Trần Thương và Tần Duyệt rời khỏi văn phòng. Ra khỏi tầng cấp cứu, Tần Duyệt không nhịn được cười, có phải anh cố ý hay không? Trần Thương sững sờ, giả bộ như không biết gì, vừa cười vừa nói, cái gì mà cố ý? Tần Nguyệt trực tiếp nhảy tới trước mặt Trần Thương, giơ ngón tay chỉ vào anh, cái đầu nhỏ cúi người biểu môi, dường như nhìn thấy anh, giả bộ, thành thật khai báo, anh có phải là một tên lão luyện tình trường, nào có, ban đầu có phải anh dùng những âm mưu và thủ đoạn này để lừa em không? Trần Thương nghe thế lập tức cũng vui vẻ, phải như vậy rồi. Trần mổ tôi ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tần Duyệt tức giận dậm chân, tức chết em rồi. Em. Trần Thương vui vẻ, trực tiếp ôm Tần Duyệt, đều đã bị anh lừa gạt vào tay, còn suy nghĩ muốn chạy. Mau về nhà, làm áp trại phu nhân của anh thôi. Nói xong, trực tiếp vỗ một cái vào trên mông Tần Duyệt. Tần Duyệt vừa tức vừa giận, anh thả em ra, em báo cảnh sát. Trần Thương cười nhạt, đây là địa bàn của anh, em gọi trách cổ họng cũng vô dụng. Trần Thương lời còn chưa dứt, một chú bảo vệ chạy tới. Chương 1858, trong lúc vô tri vô giác bản thân anh đã hoàn thành nhiệm vụ, cái gì mà địa bàn của anh? Ban ngày ban mặt. Cô gái đừng sợ, cô để tôi. Bảo vệ cầm gậy cảnh sát trong tay, chạy tới xem xét, nhìn thấy là Trần Thương, gãi đầu một cái, cười xấu hổ, giáo sư Trần à, thế này. Trên đường chú ý an toàn. Nói xong, giả bộ như không nhìn thấy, đứng dậy rời đi. Tần Duyệt thấy thế, lập tức trợn tròn mắt. Trần Thương cười ha hả. Cô gái, có nhìn thấy không? Nơi này đều là người của anh. Đinh. Chúc mừng ngài, hoàn thành nhiệm vụ, thành công chế tạo một đoàn đội tinh anh, thành công xây dựng một tiểu đội cấp cứu ngoại khoa thần kinh. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nhận được nhiệm vụ chuyển giao ngoại khoa thần kinh. Kèm theo một trận âm thanh nhắc nhở vang lên, Trần Thương lập tức kinh ngạc vui mừng, vậy mà trong lúc vô tri vô giác bản thân anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nghĩ đến đây, Trần Thương quả thực có chút hưng phấn. Tiểu tổ cấp cứu ngoại khoa thần kinh của cấp cứu này, Trần Thương cũng khá để bụng đối với Ngô Huy và Hoàng Tân Hải. Không nghĩ đến có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như thế. Nhiệm vụ yêu cầu bản thân phải bồi dưỡng đồng thời 5 người tinh thông một môn phẫu thuật về thần kinh, hoặc 3 người có kỹ năng phẫu thuật cấp độ đại sư. Nhìn kỹ thì, chuyện khiến cho Trần Thương tò mò đã xảy ra rồi. Phẫu thuật Parkinson của Ngô Huy đã là cấp độ đại sư, mà phẫu thuật cắt bỏ khối u trong đầu cũng trong lúc vô tình đã tăng lên đến cấp đại sư. Còn Hoàng Tân Hải, có lẽ là người có kỹ năng cấp đại sư trẻ tuổi nhất, phẫu thuật làm sạch thương sưng tấy ở trong đầu. Mà còn có một người, tên là Lưu Đào, kỹ năng cấp đại sư là phẫu thuật cắt bỏ khối u tĩnh mạch. Hai người khác cũng đều tinh thông phẫu thuật của ngoại khoa thần kinh. Đối với kết quả này, Trần Thương rất hài lòng. Đinh. Ngài đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời có 5 vị bác sĩ tinh thông thuật thức, 3 người có kỹ năng cấp đại sư, nhận được bằng chứng chuyển giao của ngoại khoa thần kinh hiếm có. Trần Thương rất ngạc nhiên và vui mừng, lấy ban thưởng của nhiệm vụ ra xem. Đây là một tấm bằng chứng chuyển giao tản ra ánh sáng màu vàng. Trần Thương nhìn vào tấm minh chứng chuyển giao màu vàng này, có chút mừng rỡ. Chuyển giao ngoại khoa thần kinh thành công. Chuyến bồi dưỡng này của mình cũng xem như là công đức viên mãn. Thu hoạch của một năm này thực sự là quá lớn. Tiếp theo đây, bản thân mình chỉ cần một đạo cụ chuyển giao là có thể thành công chuyển giao rồi. Trần Thương cũng xem như đã phát hiện một quy luật. Bình thường rất ít khi rơi ra đạo cụ chuyển giao này, dù sao bốt cấp vương giả, anh cũng đã giết không ít, thế nhưng cho tới nay vẫn chưa rơi ra, xem ra chỉ có sau khi thu được minh chứng chuyển giao mới có thể thu được đạo cụ chuyển giao. Nghĩ đến đây, Trần Thương đột nhiên mong đợi. Dù sao mở ra cây kỹ năng của ngoại khoa thần kinh, sau khi anh trở về, trở thành chủ nhiệm của cấp cứu thì có thể nắm đại cục trong tay rồi. Thực ra, làm chủ nhiệm và làm bác lợi hại có khác biệt rất lớn. Nếu như Trần Thương không có minh chứng chuyển giao, mà bản thân có kỹ năng phẫu thuật thần kinh lợi hại, thì tối đa là có thể làm tốt loại phẫu thuật như thế này, nếu như gặp phải phẫu thuật không biết, thì có thể lựa chọn xin giúp đỡ. Thế nhưng, cấp cứu có đủ các loại bệnh nhân, anh cũng không thể đi lựa chọn bệnh nhân được. Anh có thể làm được chính là làm tốt các loại chuẩn bị để đi nghênh đón đủ các loại bệnh tật. Nói trắng ra, có minh chứng chuyển giao rồi, trong lòng càng thêm an tâm. Trên đường đi làm, Trần Thương cảm thấy, bây giờ bản thân rời đi, cũng xem như là xứng đáng với Lão Dư. Dù sao bản thân cũng xem như là đã bồi dưỡng ra được một chi đội hơi tinh nhuệ. Ngoại khoa thần kinh của cấp cứu. Thực lực của tiểu đội này cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, Trần Thương cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đợi đến lúc trở về, có Ngô Huy ở đó, lại cộng thêm mấy người mới nhận, cũng xem như có thể vận hành, sau đó liên tục hoàn thiện là được. Dù sao An Dương cũng không phải là thủ đô, không có nhiều bệnh nhân mắc chứng nghiêm trọng như vậy, cũng không có áp lực lớn như thế. Sáng sớm hôm nay, Trần Thương đến bệnh viện, thuận tiện qua thăm Tiểu Nam và Tiểu Bắc. Triệu chứng của Tiểu Nam đã giảm bớt rõ ràng, nằm chen với em trai Tiểu Bắc trên một chiếc giường, ở cùng với Tiểu Bắc. Hiện tại, mặc dù Tiểu Bắc chưa có chuyển biến tốt, thế nhưng nhiệt độ đã giảm xuống, cần tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị thêm một khoảng thời gian. Hai đứa bé không có chuyện gì, Trần Thương cũng không cần phải lo lắng nữa. Sau khi giao ban vào buổi sáng, Dư Dũng Cương gọi anh đến phòng làm việc. Sau khi tiến vào, lão Dư đột nhiên cười. Không sai, nụ cười của lão Dư rất ít thấy, thế nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng của lão Dư rất tốt, vậy mà lại cười lên. Trần Thương cũng cười theo, lão Dư lập tức sửng sốt, cậu cười cái gì? Trần Thương sững sờ, chuyện đó. Chủ nhiệm Dư vui vẻ như vậy. Chắc chắn là có chuyện tốt. Lão Dư gật đầu cười một tiếng, ừm, không tồi, là có chuyện tốt cho cậu. Ngồi xuống nói chuyện. Trần Thương gật đầu, ngồi xuống bên cạnh lão Dư. Thực ra một năm qua, ảnh hưởng của lão Dư đối với Trần Thương đã thay đổi một cách vô tri vô giác. Khoa cấp cứu và những nội khoa khác không giống nhau. Tính chất công việc quyết định bầu không khí của công việc. Nơi này không thể dung nạp những người qua loa chủ quan, lão Dư áp dụng hình thức bán quân sự hóa đối với việc quản lý bác sĩ, chặt chẽ cẩn thận, phân công rõ ràng, trách nhiệm đến từng người. Bao gồm cả Trần Thương cũng cảm nhận được bầu không khí kia. Đối với bác sĩ cấp cứu mà nói, là không thể thiếu. Có đôi lúc, nói bác sĩ là một đám cấp cứu, thì chi bằng nói cấp cứu là một đám quân nhân có tố chất hành nghề chờ lệnh bất cứ lúc nào. Bởi vì, dường như chỉ có cấp cứu là không có cách nào từ chối bệnh nhân. 110, 119 còn có 120. Ba số điện thoại này dường như đã xâm nhập vào sâu trong lòng của mỗi một người Trung Quốc. Bạn chỉ cần bấm, cho dù có tiêu tiền hay không, chắc chắn là sẽ có người phải đến, những chuyện này là không thể từ chối. Vì thế, nói rèn luyện cấp cứu chính là binh, chuyện này một chút cũng không hề khoa trương. Thời gian một năm này của Dư Dũng Cương, sức ảnh hưởng của ông vẫn tương đối lớn lên Trần Thương. Lão Dư cười cười, nhìn vào Trần Thương, thực ra, tính cách tốt là chuyện tốt, thế nhưng, làm chủ nhiệm, nhất định phải có khoảng cách cảm giác đối với các bác sĩ phía dưới. Bởi vì quan hệ quá gần, thì sẽ có một số người cảm thấy lời của cậu không dùng được. Thế nhưng, cấp cứu cứu mạng người là chuyện quan trọng, có đôi lúc lời nói của cậu chính là quân lệnh, nhất định phải chấp hành không thể từ chối, vậy nên. Trần Thương à, cậu phải chú ý một điểm này. Trần Thương gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm. Tôi đã biết rồi. Dư Dũng Cương gật đầu, có chút xúc động, một năm trước. Trần Thương sử dụng thủ pháp can thiệp đơn giản để cứu bệnh nhân, bây giờ đã đi đến độ cao như thế này. Nói thật thì, bản thân Dư Dũng Cương cũng có chút cảm khái. Thực ra, làm cấp cứu thì khó có thể đạt đến hướng đi học thuật đỉnh cao trong cuộc đời này. Bởi vì ông đều không đủ sâu sắc đối với bất kỳ một môn ngành khoa học nào. Dư Dũng Cương cũng nhìn rất thoáng, ông dường như là không để ý đến những chuyện này, bao gồm cả lão Mã cũng là như thế. Chương 1859, tiểu tổ ngoại khoa thần kinh đã có thể đóng gói mang đi. Ông và lão Dư trên một vài phương diện rất là giống nhau. Cổ tinh thần này, dường như là cùng trong một mô hình đi ra. Dùng câu nói của lão Dư thì là, lão Mã chính là binh mà ông luyện ra được. Dư Dũng Cương vừa nói, vừa lấy ra một phong thư từ trong ngăn kéo ra đưa cho Trần Thương, mở ra xem. Trần Thương có chút tò, cái gì thế? Vừa nói, vừa tiện tay mở phong thư ra. Trần Thương phát hiện bên trong cũng là một vài minh chứng bồi dưỡng. Sau khi nhìn thấy, Trần Thương lập tức sửng sốt, anh phát hiện, trong đó vậy mà lại có một tấm của lão Mã. Ngay sau đó, anh lập tức tiếp tục lật. Hoàng Tân Hải Lưu Đào Trần Thương càng xem thì càng kinh ngạc, toàn bộ tiểu đội ngoại khoa thần kinh của cấp cứu, đội ngũ nhân viên mà Trần Thương bồi dưỡng đều có. Khoa chỉnh hình có 2-3 người. Tên của Mã Nguyệt Huy cũng nằm trong đó. Còn có 2 thành viên khác của tổ thứ 3. Tất cả là 8 người. Sau khi Trần Thương xem xong, nói thật thì, cả người đều vui mừng hơn rất nhiều. Dư Dũng Cương cười nói, những người này, cậu là quen thuộc nhất. Trung tâm cấp cứu của các cậu vừa mới cất bước, tôi chỉ là một chủ nhiệm khoa cấp cứu bình thường. Cũng không có gì có thể giúp được. Vạn sự khởi đầu nan, cất bước thực sự là không dễ dàng. Tiểu tổ ngoại khoa thần kinh cấp cứu là do cậu tận tay đào tạo, những người này cậu hãy lấy đi dùng trước, nếu dùng thuận tay, thì cậu có thể giữ lại, không thuận tay, thì có thể trả lại, Mã Nguyệt Huy. Mặc dù con người có hơi hồ đồ một chút, thế nhưng rất tốt, quan hệ của hai người cũng tốt, thực lực của cậu ấy ở khoa chỉnh hình rất mạnh, lần này tôi giao ra cậu ấy còn chưa có biết, cậu nói chuyện với cậu ấy đi. Thực ra, thiên phú ngoại khoa của Mã Nguyệt Huy cũng rất tốt. Đặc biệt là khoa chỉnh hình, đáng tiếc, gia đình lại hạn chế sự phát triển của cậu ta, lại cộng thêm ở cấp cứu chung với tôi, cũng không có tiền đồ phát triển gì nói đến đây, lão Dư có chút ngượng ngùng. Chuyện đó, Trần Thương à, tôi nhờ cậu chuyện này, chính là Mã Nguyệt Huy. Cậu ấy rất có cơ hội trở thành bác sĩ khoa chỉnh hình đỉnh cấp, chẳng qua là những năm qua, thời gian cậu ấy đi theo tôi quá dài rồi, công việc cấp cứu bẩn thỉu, mệt nhọc hay việc vặt đều làm, nói thật thì. Trong lòng tôi, có đôi khi rất áy náy. Lúc đó tôi ở khoa chỉnh hình, cậu cũng đã được nghe nói. Mã Nguyệt Huy cũng thế, nhưng sau khi tôi đến cấp cứu, cậu ấy cũng đến theo. Cậu nói xem, cũng đã là người 40 tuổi rồi, cũng không thể lúc nào cũng như thế đúng không, cậu ấy, cậu cũng biết đó, luôn cảm thấy mọi chuyện đều không sao cả, thế nhưng thực ra. Trong xương cốt cũng có một luồng kiên cường. Cậu có thể giúp cậu ấy thì hãy giúp đi. Trần Thương nghĩ đến lão Mã đi theo mình đến An Dương, trong lòng cũng vui vẻ lên không ít. Anh cảm thấy lão Mã và lão Trần sẽ rất hợp. Từng ít nhất thì hai người này cũng là có thể làm vui vẻ bàn ăn hiện tại, lão Trần rất tiêu sái, mỗi ngày làm một vài phẫu thuật. Căn bản là không lo lắng về vấn đề tiền bạc. Dù sao cũng có một người biết kiếm tiền, cũng đẹp trai, lại có vợ hiền lành, là loại trải nghiệm như thế nào? Một chuyện này, lão Mã và lão Trần đều rất hiểu nhau, bọn họ nhất định sẽ có chủ đề chung. Trần Thương cười cười, được. Chủ nhiệm Dư, chuyện khác thì tôi không dám chắc, thế nhưng. Đợi đến lúc anh ta trở về, tôi sẽ tặng cho chú một viện sĩ, một người có 3 giải thưởng lớn. Sau khi lão Dư nghe thấy, hô hấp lập tức ngưng trệ, ông do dự thật lâu, xì một tiếng, chuyện cậu nói, tôi ghi nhớ rồi, thứ chó má. Thật là vận khí cứt chó khắp toàn thân liên quan đến chuyện này. Trần Thương cũng không thể không thừa nhận. Xuất thân tốt có vợ tốt hết lần này đến lần khác có thể gặp được quý nhân. Còn có gì để nói nữa chứ? Mặc dù ngoài miệng Dư Dũng Cương nói cho chết, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, cậu có lòng rồi. Từ phòng việc của lão Dư đi ra ngoài, Trần Thương thực sự rất vui vẻ. Tiểu tổ ngoại khoa thần kinh đã có thể đóng gói mang đi. Cộng thêm lão Mã, còn có 2 nòng cốt của khoa chỉnh hình cấp cứu, phối hợp rất hoàn mỹ. Trong lòng của lão Dư vẫn còn có mình. Trở về phòng làm việc, lão Mã đi theo Trần Thương như nam châm, hấp ta hấp tấp đi đến. Dùng khuỷu ta chọc vào cánh tay của anh. Mở to mắt hỏi, cậu với lão Dư nói gì thế? Trần Thương cười cười nói anh thứ chó này, mệnh thật là tốt. Lão Mã cũng không để ý, ngược lại cười mỉa mai một tiếng, ông ta đây là ngưỡng mộ tôi. Vô cùng ngưỡng mộ. Trần Thương đột nhiên tò mò nói, tổ trưởng Mã, tôi có một câu hỏi, muốn hỏi thử anh. Lão Mã sững sờ, cậu nói đi. Trần Thương cười cười nói, anh nói xem, có một ngày tôi làm chủ nhiệm của anh, thì anh sẽ xưng hô với tôi như thế nào? Lão Mã cười lạnh một tiếng, hả, dựa vào cậu, còn làm chủ nhiệm của tôi, Mã Nguyệt Huy tôi có đói chết cũng. Lập tức, lão Dư đã xuất hiện, Mã Nguyệt Huy. Anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Lão Mã nhìn qua Trần Thương, đợi tôi quay lại, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu. Trần Thương lập tức cười lên. Bởi vì 10 phút sau, khuôn mặt của lão Mã xám xịt nhìn vào Trần Thương, Thương à, đồng ý với tôi một chuyện, có thể để cho tôi gặp chủ nhiệm Trần của cậu được không? Từ Ái Thanh đang ngồi ở bên kia xem bệnh án, nghe thấy câu nói này của lão Mã, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười phun ra. Ha ha, cười chết tôi rồi. Lý Việt cũng trực tiếp cười lên. Trần Thương cười tủm tỉm nói, không phải là anh nói có chết đói cũng. Đầu của lão Mã giống như đang lắc. Quay lại vung vẩy, không, tôi thực sự sắp chết đói rồi. Chỉ cần đi theo ngài có thể làm viện sĩ, lão Mã tôi. Chủ yếu là tôi cảm thấy gọi cậu là chủ nhiệm, cứ cảm thấy kỳ kỳ. Nghe thấy câu nói của lão Mã, tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Có ý gì? Gọi một tiếng chủ nhiệm là có thể làm viện sĩ. Hầu Lượng thấy thế, vội vàng nhìn qua Trần Thương, chủ nhiệm Trần, cậu thấy tôi thế nào? Tôi có thể gọi cậu là chủ nhiệm. Trong văn phòng lập tức sôi trào lên. Phải biết là, Trần Thương nói anh là viện sĩ, thì trên cơ bản đã ổn một nửa. còn lại. Cơ bản là phải xem tạo hóa, lão Mã trừng mắt nhìn qua Hầu Lượng, lão Hầu, thật là không tử tế, đến trước đến sau, tôi đến trước, không cần phải nói nhiều, nhiều nhất là hai năm sau cậu lại đi. Hầu Lượng sững sờ, đi đâu? Lão Mã đương nhiên là nói đến căn cứ huấn luyện viện sĩ đó, ô. Cũng chính là đến trung tâm cấp cứu tỉnh nhị viện Đông Dương, bệnh viện của chúng ta và tỉnh nhị viện Đông Dương hợp tác xây dựng, định kỳ sẽ cử một số bác sĩ đến để trao đổi học tập, tôi là nhóm đầu tiên lập tức, mọi người nghe xong lời này, tinh thần tỉnh táo lại dù sau đây cũng là một tin tức tốt, Thương à. Cứ quyết định như thế đi. Lão Mã nhìn vào Trần Thương, nghiêm túc nói, anh cũng dở khóc dở cười. Nói thật thì, tay nghề khoa chỉnh hình của anh cũng bình thường. Chỉ có một kỹ xảo bó xương, còn là thủ pháp bó xương cấp đại sư của Vương Hướng Quân, chủ nhiệm khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhất Đại Đông. Chương 1860, Bệnh viện Trung tâm cấp cứu lọt vào top 21 tay này, muốn trấn trụ lão Mã rõ ràng là không quá thực tế. Thế nhưng, lắc qua trước, rồi sau này hẳn tính. Xem biểu hiện của anh lão Mã vừa nghe thấy, lập tức bắt đầu vui vẻ, vừa đúng lúc, vợ của tôi đang mang thai, đưa theo qua bên An Dương kia để tu dưỡng thật tốt, tôi nghe nói chỗ các cậu có sơn trang gì đó, đắt không? Trần Thương gật đầu, khách sạn Cảnh Minh Sơn Trang sao? Ở Cảnh Minh Sơn Trang, hình như là một năm hơn 1.000 tệ, nếu như anh ở một năm thì, có lẽ sẽ rẻ hơn một chút. Trần Thương cảm thấy, thổ hào là không giống nhau. Loại khách sạn cao cấp này vừa ở chính là một năm. Lão Mã lắc đầu, không phải. Thương à, cậu hiểu nhầm tôi rồi, tôi nói là khách sạn bao nhiêu tiền, tôi muốn mua một căn. Đến lúc đó, tôi cho cậu một căn, cậu ở bên cạnh tôi, không phải là Duyệt Duyệt cũng sắp mang thai rồi hay sao? Đến lúc đó, thì ở cùng với nhau, nếu như không được, tôi làm một trung tâm ở cử cao cấp, đúng vậy. Tôi cảm thấy rất có triển vọng, Thương à, có muốn đầu tư không? Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt, anh thực sự là đánh giá thấp mức độ thổ hào của lão Mã rồi. Thế nhưng, anh thích. Lần này, Trần Thương cảm thấy đưa lão Mã theo bên người vẫn là có lợi ích. Không có tiền, Trần Thương nhàn nhạt nói một câu. Cuối năm rồi. Các tập san lớn của thế giới cũng bắt đầu dồn dập xuất bản. Vì thế, trong khoảng thời gian này cũng vô cùng bận rộn. Ngô Đồng Phủ mở cuộc họp khắp nơi. Còn Trần Thương bên này thì không nhanh không chậm, bận rộn việc của mình. Mà bệnh viện trung tâm cấp cứu yên lặng không tiếng động lại nổi tiếng lên bởi vì bảng xếp hạng tạp chí mới nhất của The USA Best Hospital đã có. Khi mọi người nhìn thấy bệnh viện trung tâm cấp cứu vậy mà lại lọt vào top 20 năm nay, mà xếp hạng ở lĩnh vực chuyên khoa. Trung tâm cấp cứu thủ đô càng là tiến vào top 3, tin tức này khiến cho toàn bộ thế giới kinh ngạc. Càng đừng đề cập đến bệnh viện trong nước. Cả người Ngô Đồng Phủ đều tinh thần sảng khoái. Vinh dự này, có lẽ là con số đời này của Ngô Đồng Phủ ông không có cách nào để vượt qua. Nhìn thấy điểm tích lũy của lâm sàng và điểm tích lũy của nghiên cứu khoa học đồng loạt dẫn trước, tổng điểm thì bệnh viện Hiệp Hòa cao hơn một điểm, nên đứng hạng 19. Còn trung tâm cấp cứu cứ như thế mà tiến vào top 20. Thành tích này, đủ để tiếu ngạo giang hồ rồi. Mà lúc này đây, lão Ngô thực sự cực kỳ vui vẻ. Bởi vì trong bảng xếp hạng của kỹ thuật chuyên khoa bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô tiến vào 4 bảng xếp hạng, khoa cấp cứu, đứng thứ 3 thế giới. Ngoại khoa tiêu hóa, đứng thứ 3 thế giới. Ngoại khoa tim, đứng thứ 2 thế giới. Ngoại khoa thần kinh, đứng thứ 3 thế giới. Thành tích như vậy biểu thị cho cái gì? Biểu thị cho vinh dự đỉnh phong của ngành nghề chưa đến 3 ngày sau khi tạp chí công bố, nhiệt độ của trung tâm cấp cứu liên tục kéo lên, con số vinh quang này đủ để cho rất nhiều người kiêu ngạo. Thế nhưng, trong phòng họp lúc này, Ngô Đồng Phủ còn chưa kịp vui vẻ rất lâu. Mọi người tiền triệu tập mở một cuộc họp đề tài thảo luận trọng tâm của buổi họp của rất đơn giản làm thế nào để giải quyết tổn thất mang đến khi Trần Thương rời đi. Nhìn vào nhóm người từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm, Hồ Truyền Bang và Dư Dũng Cương. Mọi người đều im lặng không nói gì, dù sao 3 trong 4 phòng ban của bọn họ, thì bọn họ tự tìm nguyên nhân. Sau khi Trần Thương rời đi thì nên làm như thế nào? Giống như căn bản là không có biện pháp. Bọn họ đột nhiên phát hiện, bảng xếp hạng lần này toàn bộ đều là nhờ vào Trần Thương. Buổi họp thảo luận kéo dài 2 ngày, mỗi ngày thảo luận 5 tiếng. mọi người phát hiện, dường như căn bản không có tìm ra đề xuất cho thảo luận. Sau khi Trần Thương rời khỏi, bọn họ chắc chắn không thể vào top 100, chứ đừng nói là top 3. Lúc Trần Thương vẫn còn ở đây, phát biểu luận văn, đầu đề, thuật thức mới, kỹ thuật mới hay sản xuất, đều xoay quanh và bắt đầu từ anh. Chỉ cần Trần Thương rời khỏi, tất nhiên sẽ biến mất, muốn tiến vào top 100. Tắm rồi đi ngủ đi có lẽ là dựa vào ánh chiều tà của Trần Thương, còn có thể giày vò. Nhưng, trên cơ bản là không còn cách nào. Mà những viện trưởng của những bệnh viện kia sau khi nhìn thấy bản thành tích như thế của trung tâm cấp cứu thủ đô, thì từng người đều ngưỡng mộ. Trong lòng viện trưởng Lý Khải của Hiệp Hòa thực sự vẫn còn sợ hãi, kém một chút nữa là đã bị tên này vượt qua. Thế nhưng, mặc dù tổng thành tích không có vượt qua Hiệp Hòa, nhưng bốn khoa của trung tâm cấp cứu thủ đô đều vào top 3 thì thực sự đã làm tăng thể diện của bên kia. Dường như trong chớp mắt, tất cả các bệnh viện đều ném cây ô liu vào Trần Thương không sai cạnh ô liu gì chứ, quá keo kiệt. Cây ô liu mới được, không được thì một trừng ô liu. Chỉ có kéo Trần Thương về phe mình, mọi chuyện mới đều dễ nói. Bây giờ, Ngô Đồng Phủ ngược lại không phải là người vui vẻ nhất, mà là người phát sầu nhất. Dù sao, thất vọng lớn nhất chính là nâng bạn lên cao, sau đó đột nhiên rời đi. Thế nhưng, chuyện nằm ngoài dự liệu của mọi người đã xảy ra. Mọi người phát hiện trên bảng xếp hạng của The Ulcerbeck Hospital, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Nhị Đệ Đông Dương, bệnh viện không đâu vào đâu này, vậy mà vô tri vô giác lọc vào top 100. Thứ hạng 100 của tất cả bảng xếp hạng, đều là bệnh viện này lần này, đủ hấp dẫn, lúc bị hỏi đến nguyên nhân, chỉ có một câu trả lời. Trần Thương cái tên Trần Thương này, vậy mà lại có thể khiến cho một bệnh viện không đâu vào đâu. Trực tiếp tiến vào top 100. Hóa ra tỉnh Đông Dương vẫn có một vài ý kiến đối với việc kế hoạch lần này của lãnh đạo Khổng Tường Dân, thế nhưng, từ sau phát biểu của The Ulcerbeck Hospital, những lãnh đạo chuyên môn của Bộ Ngoại giao đến tỉnh Đông Dương một chuyến, lãnh đạo lớn đích thân đến xem khu công nghệ cao, cũng đến xem thử viện nghiên cứu thuốc mới Trần Thương chuẩn bị đến đâu. Còn có phòng thuê giá rẻ, trường tiểu học, trung học mới xây dựng. Các tín hiệu này đã đầy đủ và rõ ràng, đồng thời, lãnh đạo cũng đã ra chỉ thị quy hoạch phát triển tương lai của tỉnh Đông Dương, nhiều người tán dương Khổng Tường Dân dám nghĩ dám làm. Quyết đoán lôi kéo nhân tài, chân thực làm tinh thần nghiệp vụ. Vốn dĩ rất nhiều nơi đều không quá xem trọng biện pháp này của Khổng Tường Dân. Đừng nói là tỉnh khác, ngay cả trong tỉnh Đông Dương cũng có tranh chấp về chính sách và địa điểm tổ chức lần này của Khổng Tường Dân. Thế nhưng, lần đến thăm này của lãnh đạo, sau khi khen ngợi Khổng Tường Dân, dường như tất cả mọi người đều ngửi thấy một hương vị không tầm thường, rốt cuộc là Khổng Tường Dân đang giúp Trần Thương. Hay Trần Thương đang giúp Khổng Tường Dân? Chuyện này nhìn thì đơn giản nhưng thực sự thì rất khủng bố có lẽ. Tất cả mọi người đều đã xem thường Trần Thương rồi. Một bác sĩ thì sẽ có tác dụng bao lớn chứ? Có thể can thiệp đến chính trị, kinh tế hay dân sinh? Lần này, quy hoạch phát triển tương lai của tỉnh Đông Dương đã giải thích rõ ràng điểm này. Tỉnh Đông Dương có lẽ sau này muốn xoay quanh ngành nghề chữa bệnh mà phát triển, rồi là vòng trung tâm kinh tế, vòng chính trị, giao thông đầu mối quan trọng, liên thông với 5 tỉnh và 13 thành phố, phát triển ở nơi này đã bị quốc gia lặng yên không tiếng động quyết định. Chương 1861, thu được. Kỹ thuật phẫu thuật cấm mà lần này Khổng Tường Dân cũng thuận lý bước lên từ người đứng thứ hai, thuận lợi tấn cấp lên làm người đứng đầu tỉnh Đông Dương ngay tại lúc mây gió đang rung chuyển. Vào lúc này, Tần Hiếu Uyên lại đột nhiên kiêm nhiệm vị trí chủ nhiệm của Vệ kiện ủy vào lúc này, một vị trí quan trọng nhất, tự nhiên lại trống. Viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhị tỉnh Đông Dương, rốt cuộc là ai đến làm? Cũng là ai có thể làm vào giờ phút này, một bệnh viện cấp 3 nho nhỏ, đang điều chỉnh đãi ngộ cấp viện trưởng, vậy mà lãnh đạo của tỉnh lại không làm chủ được. Nhìn thấy cuối năm 2020 càng ngày càng đến gần, bây giờ, vẫn như cũ chưa có kết quả. Ngay lúc này, vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật, đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Chúc mừng ngài, xếp hạng của trung tâm cấp cứu thủ đô, no 1. Nhận được ban thưởng phong phú, 1. Một bản sách kỹ năng 5 màu của ngoại khoa thần kinh 2, nâng cấp ngẫu nhiên một kỹ năng phẫu thuật đến cấp hoàn mỹ 3, khí thế 10. Trần Thương nhìn thấy hệ thống ban thưởng, lập tức sửng sốt mẹ kiếp. thu hoạch lớn rồi. Trần Thường nhìn vào ban thưởng, thực sự đã bị rung động rồi. Ban thưởng có chút làm rung động lòng người. Đặc biệt là một bản sách kỹ năng tản ra năm màu sắc kia. Trần Thương cảm thấy trong lòng đều đang khẩn trương mà nhảy loạn lên, anh lập tức lựa chọn mở sách kỹ năng đinh. Sách kỹ năng năm màu, sau khi mở ra, tùy lúc sẽ tạo ra một kỹ năng phẫu thuật dẫn trước thời đại này. Trần Thương nghe thấy, hít sâu một hơi, có chút đợi không kịp mà mở ra. Đinh. Chúc mừng ngài, nhận được phẫu thuật nối lại tủy sống, cấp hoàn mỹ, vẫn chưa kích hoạt, muốn kích hoạt thì phải hoàn thành, 100k phẫu thuật chữa trị tủy sống. Lúc Trần Thương nghe thấy kỹ năng này, đôi mắt của anh lập tức khóa chặt lại, cái kỹ năng này vậy mà lại xuất hiện rồi, Trần Thương căn bản không ngờ đến. Vậy mà lại xuất hiện một kỹ năng như thế này. Phẫu thuật nối lại tủy sống, có lẽ nghe qua thì thấy cũng chẳng qua là một phẫu thuật chữa trị tủy sống bình thường. Thế nhưng, nếu như anh biết rõ, ý nghĩa cốt lõi của phẫu thuật này là ở đâu, thì anh nhất định sẽ khiếp sợ. Có thể nói như thế này, một người chỉ cần đánh hạ cửa ải khó khăn của kỹ thuật nối lại tủy sống, thì chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn ở lĩnh vực ngoại khoa thần kinh. Cho dù là dựa vào luân lý học, y học, hay y học, đều sẽ gặp phải một lần xung kích từ xưa đến nay chưa từng có bởi vì phẫu thuật nối lại tủy sống. Là trình tự quan trọng của phẫu thuật đổi đầu, có lẽ, mọi người cũng không xa lạ gì đối với phẫu thuật đổi đầu. Những năm gần đây, kỹ thuật của phẫu thuật ghép đầu xuất hiện hết lần này đến lần khác. Bây giờ, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng không thể hoàn thành ca phẫu thuật như thế này. Thậm chí đây còn được gọi là khu cấm của y học, bởi vì, sau khi đổi đầu, thì người này rốt cuộc là ai? Ai cũng không thể xác định. Bắt đầu từ năm 2015, trên thế giới đã bắt đầu lần lượt xuất hiện những bàn tán liên quan đến phẫu thuật đổi đầu. Mà trong nước thì càng có tiếng hô vang hơn. Là nơi có nhiệt độ cao nhất. Bởi vì trước mắt mà nói, thân thể ngoại trừ cơ quan đầu thì những cơ quan và tổ chức khác dường như đều có thể thay thế, ví dụ như trái tim nhân tạo, thận nhân tạo. Một khi có cơ quan nào hỏng rồi, chúng ta đều có thể tiến hành thay thế. Nếu như chúng ta không cẩn thận, ngã nát xương chậu, thì cũng có thể thay thế bằng một xương chậu mới. Nhưng độ khó của phẫu thuật đổi đầu là cực kỳ khó. Đây không chỉ cần phải kết nối tốt mạch máu của đầu và thân thể mới, đồng thời cũng cần đem hai bộ vị của cốt tủy, gắn liền với thần kinh hoàn mỹ vào một chỗ. Sử dụng chức năng sinh lý bình thường, hơn nữa còn sẽ không xuất hiện vấn đề về việc bài xích miễn dịch. Trước hết, nối tủy sống chính là một vấn đề khó giải quyết nhất của phẫu thuật. Bởi vì trước mắt phẫu thuật cùng loại với cắt ngang tủy sống rồi lại liên kết với phẫu thuật thần kinh vẫn còn chưa có tiến triển gì. Huống chi là muốn đem phần cổ tủy sống liên quan đến sinh mạng cắt đứt đi rồi khôi phục lại, hơn nữa còn là hai hệ thần kinh khác thân thể kết nối lại. Hiện tại, phẫu thuật này vẫn có tranh cãi rất lớn, chính là phẫu thuật đổi đầu cần phải thảo luận và cần phải giải quyết luân lý của vấn đề. Nếu như sau khi đổi đầu thành công, thì bệnh nhân sẽ lấy thân phận gì, là thuộc về đầu của anh ta, hay thuộc về thân thể của anh ta? Giải quyết vấn đề này, đối với chuyện định vị nhân vật trong xã hội của anh ta là vô cùng quan trọng. Ví dụ như, thân thể của anh ta sau này phạm tội trong cuộc sống, vậy thì nên định tội như thế nào, có nên tiến hành xử phạt bộ phận đầu giống như thế luôn hay không? Thậm chí, não người vẫn là một khu cấm. Chúng ta căn bản là không biết, một khi sau khi phẫu thuật thành công, rốt cuộc thì ký ức sẽ thuộc về ai. Nghĩ đến đây, bản thân Trần Thương đều có thể cảm giác được một loại sợ hãi. Hạng phẫu thuật này, Trần Thương quyết định giấu đi, có lẽ, bản thân sẽ cần dùng đến nó. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ đương nhiên rồi, bản thân thậm chí có thể lọc ra một vài phương pháp bên trong kỹ thuật này, dùng để làm một vài phẫu thuật của khoa chỉnh hình, cũng là có thể. Sau đó, Trần Thương mở ban thưởng thứ hai ra, đinh. Tùy lúc tăng một môn kỹ năng phẫu thuật đến cấp hoàn mỹ. Đang chọn, đinh. Chúc mừng ngài, phẫu thuật cấy ghép tim phổi lên đến cấp hoàn mỹ. Hai mắt của Trần Thương lập tức sáng lên, hôm nay làm sao thế? U hoàng phụ thể rồi, ý nói những người có vận khí vô cùng tốt. Tại sao ban thưởng lại phong phú đến như thế chứ? Cái cuối cùng, khí thế Y10, đinh. Khí thế Y10, nhận được kỹ năng, không giận tự uy. Mô tả một người không hề tức giận, nhưng khí thế vẫn uy nghiêm oai phong, người có phong thái, chững chạc. Trần Thương lập tức sửng sốt. Anh dường như phát hiện ra cái gì đó. Điểm thuộc tính tăng lên, chẳng lẽ có thể thu được kỹ năng sao? năm 2021 đến lặng lẽ không một tiếng động. Đối với người Trung Quốc mà nói, Tết Nguyên Đán đến, kỳ nghỉ tăng thêm 3 ngày, đổi một quyển lịch mới. Cuộc sống cụ thể, dường như cũng không có quá nhiều thay đổi. Đương nhiên, đối với hàng quán mà nói, có lẽ vì khách muốn ăn nhiều món ngon hơn mà đông đúc. Nhưng, trung tâm cấp cứu thủ đô của hôm nay lại là một ngày không hề tầm thường. Kỳ bồi dưỡng của Trần Thương sắp kết thúc rồi. Có lẽ một nhân viên bồi dưỡng của một bệnh viện cấp 3 không có ý nghĩa gì, không nổi lên được một chút gợn sóng. Nhân viên bồi dưỡng một năm ở nơi này là 3 năm, cộng thêm học sinh cũng là 800 người. Những người này, đến vội vàng, mà đi cũng vội vàng, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đối với cuộc sống. Nhưng Trần Thương rời đi, lại khiến cho bệnh viện này tổ chức một buổi tiệc vui vẻ đưa tiễn. Bên trong hội trường lớn như vậy, Trần Thương không lưng cúi đầu với mỗi người đang ngồi, trịnh trọng nói 3 tiếng cảm ơn. Tiếng vỗ tay oanh liệt dưới sân khấu chính là lời hồi đáp và câu trả lời tốt nhất. Đúng vậy, Trần Thương phải quay về rồi. Trần Thương nhìn vào mọi người đang sôi trào dưới sân khấu, cũng rất xúc động,